Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 144. Hoàng Tuyền Thủy. Hệ thống: Đánh dấu. Phong Đô. Liễu Thanh đi tại Hoàng Tuyền trên đường nhỏ, trong lòng yên lặng thì thầm: Đinh, tại Hoàng Tuyền đại đạo đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Hoàng Tuyền Thủy. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Liễu Thanh ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Hoàng Tuyền Thủy, hắn kinh ngạc tra xem ra, lần này đánh dấu lấy được bảo vật, là một loại tên là Hoàng Tuyền Thủy đồ vật. Hoàng Tuyền Thủy, nguồn gốc từ tại cửu u chỗ sâu một miệng Hoàng Tuyền. Ẩn chứa cường đại u minh chi lực, có thể đề cao linh hồn ý chí, ngưng luyện thần hồn, đồ tốt, cứ như vậy ta tu luyện nguyên thần tốc độ càng nhanh. Liễu Thanh vui sướng trong lòng. Cái này có thể là đồ tốt, có thể gia tăng linh hồn chi lực bảo vật, tự nhiên hiếm có, dù sao có thể gia tăng linh hồn chi lực bảo vật quá ít. Hoàn thành hôm nay đánh dấu, Liễu Thanh đắc ý ra ngoài mua một chút bữa sáng, thuận tiện chuẩn bị một số thực vật. Mặc dù mình không cần ăn, nhưng Tần Hồng Y không được, nàng vừa mới tu luyện tự nhiên còn làm không được ích cốc. Mua xong bữa sáng, chuẩn bị lâu dài thực vật, Liễu Thanh về tới Phong Đô nơi này. Huấn luyện viên, vừa trở về, liền gặp được Mục Băng chờ ở cửa. Người đã đến. Liễu Thanh nhìn thấy Mục Băng sau gật gật đầu. Nói ra, sự tình xử lý xong sao? Tựa như huấn luyện viên đã xử lý khắc phục hậu quả. Vừa vặn chạy tới, Mục Băng thành thành thật thật trả lời. Vừa vặn, từ giờ trở đi, ta truyền thụ cho ngươi một ít gì đó. Liễu Thanh không nói nhảm. Bảo nàng đến tự nhiên là chuẩn bị truyền thụ một ít gì đó. Hắn không muốn mỗi lần đều là mình đông chạy tây chạy. Bồi dưỡng một số người thực lực cường đại thì không cần hắn mỗi lần đều tự mình chạy đi xử lý. Dù sao còn nghĩ đến yên lặng tu luyện. Như mỗi một lần có việc đều bị hắn đến xử lý thì không có bao nhiêu thời gian đi an ổn tu luyện. Liễu Thanh, nàng là, vừa trở về, vừa vặn nhìn thấy Tần Hồng Y đi tới. Kinh ngạc nhìn Liễu Thanh mang về Mục Băng. Nàng gọi Mục Băng, trước đó ngươi cũng nhận biết. Liễu Thanh đơn giản giới thiệu một chút. Ngươi không nhớ rõ ta rồi. Mục Băng kinh ngạc nhìn lấy Tần Hồng Y. Nàng khẽ lắc đầu, nhìn một chút Liễu Thanh, lại nhìn một chút Mục Băng cũng không có nhiều lời. Liễu Thanh nghĩ nghĩ giải thích nói. Nàng quên đi chuyện lúc trước. Cái gì đều không nhớ rõ. Mất trí nhớ. Mục Băng có chút ngạc nhiên, nhưng không có hỏi nhiều. Đối với Tần Hồng Y, nàng tự nhiên rất rõ ràng. Vốn là đều đã chết, nhưng bị Liễu Thanh phục sinh. Nhìn tình huống là cùng cái này có quan hệ. Trước ăn điểm tâm, chờ sau đó ta chính thức chỉ điểm ngươi tu luyện. Ngươi trước mắt tu luyện là cái gì? Liễu Thanh đem bữa sáng đặt lên bàn, nhìn lấy Mục Băng hỏi thăm. Ta tu luyện là tiên thiên cương khí, Mục Băng dứt khoát nói ra. Nàng tu luyện là phía trên truyền thừa tiên thiên cương khí. Thể bên trong tu luyện ra một cỗ tiên thiên cương khí, xem như nhập môn. Liễu Thanh giúp nàng kiểm tra một phen, nghĩ đến cái kia như thế nào truyền thụ chỉ điểm nàng. Vì sao là nàng? Bởi vì Long Nhất, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ bốn người không có thời gian, chính tại thi hành lấy một số nguy hiểm nhiệm vụ bí mật. Vừa vặn Mục Băng cũng thuộc về Long Nguyên Các, trước đó đánh qua mấy lần quan hệ, lần này thuận tiện giúp nàng đề cao một ít thực lực, miễn cho không ai có thể dùng. Làm Long Nguyên Các tổng huấn luyện viên, hắn có thể triệu tập Long Nguyên Các lực lượng làm việc, truyền thụ dạy bảo một số người. Sách cao mấy cái cá nhân thực lực là rất có cần phải. Dù sao không chừng ngày nào có việc cần bọn họ đến giúp đỡ. Ta truyền cho ngươi mặt khác một bộ phương pháp tu hành, tên là Kim Đan Mật Giám. Liễu Thanh nhìn lấy Mục Băng, chậm chậm nói ra. Hắn giải thích nói, cái này một bộ phương pháp tu hành chính là tu hành kim đan bí pháp. Bởi vì cái gọi là một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Phương pháp này có thể tu luyện cực đạo kim đan, pháp lực vô biên. Một bên giải thích, hắn một bên đem Kim Đan Mật Giám truyền cho Mục Băng, thuận tiện dạy nàng tu hành. dùng một số phổ thông đan dược đề cao tu vi của nàng. Đến mức tần hồng y, tự nhiên tu luyện cửu u trấn ngục kinh, có Liễu Thanh chỉ đạo, hai người tu luyện càng cấp tốc hơn, thực lực đề cao càng nhanh. Cứ như vậy, ba người ở tại phong đô bên này, Liễu Thanh mỗi ngày ngoại trừ chỉ điểm hai người bọn họ tu luyện, còn lại cũng là đánh dấu thu hoạch được các loại bảo vật, đề cao thực lực của mình. Hắn cố ý tích lũy có thể tăng lên linh hồn bảo vật, tỉ như Hoàng Tuyền Thủy. Thời gian nhoáng một cái, chớp mắt hai tháng trôi qua. Một tháng trước, Mục Băng đã trước một bước rời đi phong đô, bởi vì có một hạng nhiệm vụ trọng yếu cho nên không thể không rời đi. Bất quá một tháng tu luyện, để cho nàng thực lực thu được to lớn tăng lên, đã không cần Liễu Thanh tận lực đi chỉ điểm nàng. Trước khi đi, Liễu Thanh đem một số cao cấp hơn tu luyện công pháp, có thể tu luyện tới kim đan cảnh một số công pháp bí kỹ khắc lục xuống đến, để cho nàng mang cho Ngũ Các lão. Hai tháng qua, Liễu Thanh là một lần không còn dám tu luyện Đại Mộng Tâm Kinh. Trước đó kinh lịch để hắn có chút xấu hổ, không rõ ràng như thế nào đối mặt Tần Hồng Y, Bách Thế Luân Hồi. Mặc dù biết là giả trí nhớ, nhưng đó là linh hồn hai người ý thức chân chính tại mộng cảnh thế giới bên trong luân hồi 100 lần. Bực này kinh lịch, để Liễu Thanh có chút khó có thể vượt qua. Còn tốt, hai tháng qua cũng không phải gì đó đều không thu hoạch. Tại phong đô đánh dấu hai tháng, thu được không ít bảo vật. Trong đó, tại Nại Hà Kiều đánh dấu, thu được bảo vật dưỡng hồn thảo, một loại đề cao linh hồn tu luyện thiên tài địa bảo. Tại Vọng Hương Đài đánh dấu, lại đạt được hai phần mạnh bà thang. Tại Tam Sinh Thạch trước đánh dấu, thu được Bỉ Ngạn Hoa, tới từ Địa Ngục Thần Kỳ Chi Hoa, có thể đề cao linh hồn cường độ. Tại Hoàng Tiền Lộ đánh dấu, thu được bảo vật U Minh Thảo, Cửu U Thạch, hai loại bảo vật đồng dạng là tu luyện linh hồn tốt nhất bảo vật. Tại Vong Xuyên Hà đánh dấu, thu hoạch được Minh Hà Chi Thủy. Tại Diêm La Điện đánh dấu, thu hoạch được Thập Điện Diêm La Kinh. Tại Lục Đạo Luân Hồi trước điện đánh dấu, thu hoạch được một bộ lục đạo bí pháp, lại là trước đó luân hồi bí thuật quyển hạ, bổ đủ lục đạo luân hồi bí thuật. Hai tháng tu luyện đánh dấu, tích lũy đại lượng tu luyện linh hồn bảo vật, để Liễu Thanh thu hoạch tương đối khá, linh hồn không ngừng đề cao, nguyên thần chi lực càng phát cường đại. Sáng sớm ngày hôm đó, Liễu Thanh theo tu luyện bên trong tỉnh lại, bản năng cảm giác được một cỗ trầm trọng nguy cơ. Đó là linh hồn bên trong cảm giác nguy cơ. Nguyên thần cảm thấy một cỗ khí tức ngột ngạt. Nguyên thần kiếp sắp xảy ra. Liễu Thanh tâm tư nhất động, lập tức hiểu rõ ra. Hai tháng tu luyện, để nguyên thần của hắn chi lực đề cao đến cực hạn, áp chế không có đột phá. Hiện tại rốt cục không có cách nào tiếp tục áp chế. Hắn hiểu được nhất định phải đột phá cảnh giới, bước vào hóa thần kỳ. Hồng Y, ngươi qua đây. Liễu Thanh trầm ngâm, ngoác để Tần Hồng Y tới. Tần Hồng Y theo tu luyện bên trong tỉnh lại, nhu thuận đi vào trước mặt, nhìn lấy hắn một đôi mắt lóe ra ánh sáng. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, ta có việc cần muốn rời khỏi một đoạn thời gian, đến đón lấy ngươi liền muốn mình tại nơi này tu luyện đề cao thực lực của mình. Ngươi muốn đi? Tần Hồng Y sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Liễu Thanh gật gật đầu, giải thích nói, không sai, ta cần muốn rời khỏi một chuyến, chính ngươi trước ở chỗ này tu luyện, đây là Đả Hồn Tiên, hiện tại tặng cho ngươi phòng thân, có rảnh ngươi liền đi quỷ vực bên trong tìm kiếm nơi đó cô hồn dã quỷ luyện tay một chút. Nói xong, hắn đem Đả Hồn Tiên giao cho Tần Hồng Y, bàn giao chuyện kế tiếp. Nguyên bản, Liễu Thanh dự định đem quỷ vực bên trong cô hồn dã quỷ chờ một chút tà linh tiêu diệt. Nhưng về sau được tăng lên linh hồn bảo vật sau liền không có đi. Dù sao luyện hóa hồn châu cuối cùng có một số tạp chất, còn không bằng thiên tài địa bảo đề cao tới an toàn hơn một chút. Không thể mang ta cùng rời đi sao? Tần Hồng Y yên lặng nhìn lấy hắn, trong ánh mắt có hơi nước quanh quẩn, trông mong dáng vẻ. Liễu Thanh hung ác quyết tâm, không có đi nhìn, mà chính là nói ra, nhớ kỹ, ta sau khi đi ngươi không thể bỏ bê tu luyện, chờ ngươi chừng nào thì tu thành kim đan thì cái gì thời điểm tới tìm ta. Ta đi, ngươi bảo trọng. Nói xong, Liễu Thanh bóng người nhoáng một cái, biến mất tại Tần Hồng Y trước mặt, chỉ để lại Tần Hồng Y một người yên lặng ngồi yên. Nước mắt không cầm được trượt xuống. Nàng minh bạch, Liễu Thanh đi, tựa hồ không nguyện ý đối mặt nàng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.